Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2915, chương 2915, vượt qua. Trong tiếng xé gió, đạo đạo thanh ảnh, bay về phương xa bên trong, nhiệt nhiệt nháo nháo không biết bao nhiêu năm yêu thú này chỗ lối đi. Cuối cùng cũng coi như là thanh tịnh đi, mà như thiên địch, tuyệt vô lang chủ, long thiên hạ. Bá Hạ Binh Lâm, Lăng Tiêu Tử, Lý Quân Thực, Bạch Hào Liệt, Hồng Huyền Đạo Nhân, Liễu Triều Sinh chờ rất nhiều người quen cũ, vẫn là lưu lại 96, bọn họ môn nhân con cháu, đương nhiên cũng tạm thời lưu lại. Lão đệ trở về thật là đúng lúc, xin ra mắt tiền bối, đạo huynh lại xuất thế lần nữa, chúng ta hoàn toàn yên tâm, mọi người đến nơi này mới rảnh rỗi tới hành lễ, tự bên trên vài câu cũ, Phương Tuấn Mi cùng mọi người một phen đơn giản hàn huyên. Đạo hữu, yêu thú này đường nối, tuy rằng bị ngươi lấy đại thần thông ngăn chặn, nhưng vạn giới du tiên có thể không oanh mở. Hắn tương lai, khởi sướng điên đến, liệu sẽ đến oanh nơi này? Long Thiên Hạ hỏi, mọi người nghe được vấn đề này, đồng thời nhìn tới. Phương Tuấn Mi cân nhắc chốc lát, mới cẩn thận nói, vạn giới du tiên một người, có lẽ oanh không ra, nhưng hắn cùng bên trong thôn phệ thế hợp lực, liền khó nói chắc, bất quá tạm thời hắn hẳn là sẽ không đến oanh nơi này. Chúng ta sẽ ở một ngày kia đến trước, đem hắn giết, mọi người gật gật đầu, thả xuống mấy phần tâm, còn bao lâu nữa? Tuyệt vô lang chủ hỏi. Không biết, Phương Tuấn Mi cười khổ lắc đầu, mọi người nghe đồng thời nở nụ cười khổ. Lão đệ dự định, làm sao đi trong gương phía bên kia? Lăng Tiêu Tử hỏi, Phương Tuấn Mi nói, việc này ta tự có dự định, các ngươi liền không cần lo lắng, giải quyết chuyện bên đó sau, ta cũng sẽ mau chóng chạy về. Thẳng thắn nói, một chuyến này giam giữ nơi này, ta đều lo lắng lão già kia sẽ đến giết ta, nhưng lại không thể không làm chi, chỉ có thể đánh cược một lần. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Đến nơi này, tựa hồ lại không có cái gì có thể hỏi, nhưng một ít tu sĩ lại ở muốn nói lại thôi sao? Lặng lẽ truyền âm cho Phương Tuấn Mi, lão đệ, ngươi có thể hay không đi gặp một lần bản tôn, nhìn một cái hắn tích lũy tín ngưỡng lực lượng có đủ hay không chế tạo khí vận thần vật kia đây. Ta vừa nãy tiếp thu công đức kim quang, đã chuyển thành tín ngưỡng lực lượng rồi. Đây là thiên địch hỏa diễm tiên thần chi thân hỏi. Đạo hữu, công đức kim quang kia đến cùng có tác dụng gì? Đây là Lý Quân Thực hỏi. Đạo hữu, ta là nhân tinh tiên thần chi thân. Trong trầm thụy tinh uyên sự tình, ngươi có thể biết không? Đây là tôn kia kim quang bóng dáng truyền âm. Đạo huynh, chúng ta thế lực, hướng về nơi nào tránh tốt, ngươi cho chỉ điều đường sáng đi. Càng nhiều người hỏi ra vấn đề này đến, Phương Tuấn Mi cũng là đau đầu. Đành phải mình và tiên thần chi thân cùng tiến lên, từng cái trả lời lên mọi người vấn đề đến. Thiên địch bên kia, tạm thời khẳng định là không rảnh đi gặp, chờ từ trong gương trở lại hãng nói. Lý Quân Thực nghi vấn, cũng chỉ đơn giản nói một chút, trừ phi hắn hai bước nửa, bằng không liên lụy đến tín ngưỡng sự tình, cũng sẽ không nhiều lời. Bắc đấu nhân tinh bên kia, tỉ mỉ hàn huyên tán gẫu, nhưng vẫn như cũ không biết Dương Tiểu Mạn bọn họ đi nơi nào. Cũng muốn trở lại hắn nói, cho tới chỉ đường cái gì, chúng ta giấu trong trầm thụy tinh uyên đều phát hiện ra. Ngươi còn để ta hướng về đâu chỉ? Một phen trò chuyện xuống, đã là sau gần nửa canh giờ, mọi người lúc này mới tản đi, mà Phương Tuấn Mi vẫn đợi được thiên đạo chi nhãn lại không nhìn thấy bọn họ. Mới tiến vào miếng vá lớn kia bên trong, không sai, hắn lựa chọn điều này đi tới thế giới trong gương con đường. Chính là đi ngang qua này thôn phệ thế giới đi qua. Mà không phải lại đi thiên đạo chạm thu hồi, rốt cuộc ở sâu trong hư không bên trong tìm đường, quá tốn thời gian rồi. Con đường này đương nhiên vô cùng hung hiểm, mà hắn tự tin dựa vào chính mình mấy môn thủ đoạn, lẽ ra có thể đỉnh đầu. Âm âm âm mới đi vào, chính là nghênh đón kia thôn phệ thế công kích, nhưng ngay lúc đó, chính là đột nhiên dừng lại, hoặc là càng nói chuẩn xác, là vọt tới tốc độ đột nhiên chậm lại. Đừng quên không gian vĩnh phong. Bạch Phương Tuấn Mi vừa triển khai không gian vĩnh phong, chính là vừa xông ra ngoài, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở trong thế giới xám đen kia. Trong thế giới ngoài gương, Phương Tuấn Mi trở về, đem yêu thú đường nối triệt để chắn chết, trừ khử cọc kia hạo kiếp sự tình, như bay truyền ra đến, tin tức đến chỗ, tự nhiên đều là cao hứng. Phương Tuấn Mi uy vọng cũng là bốc hơi thẳng tới, từ trong trầm thụy tinh uyên đi ra tu sĩ, càng là hưng phấn, như dư triệt tịch, phong vũ lê hoa đám người, biết đạo tin tức sau, lại là hỏi thăm lên Phương Tuấn Mi tâm tích đến, biết hắn khả năng đi rồi thế giới trong gương hỗ trợ sau, chỉ có thể tiếp tục có thể chờ, suy thư chờ hắn sau khi trở về, nên đi nơi nào, cùng hắn gặp mặt một lần, toàn bộ tin tức, cho tới vạn giới du tiên lão già này, vào giờ phút này, còn ẩn núp ở bên trong thế giới nhỏ kia, chờ thần bí nữ tu kia, cảm ngộ thời gian gia tốc chi đạo thành công, còn không có được tin tức, tương lai biết, chỉ sợ cũng phải trong lòng không thoải mái, tiếc hận không có đuổi tới đối với Phương Tuấn Mi một lần lại tập. Kia màu xám đen thôn phệ trong thế giới, có tiếng ầm ầm, nhưng không tính kịch liệt, Phương Tuấn Mi còn đang hướng phía trước vội vàng, đã cho gọi ra ba tôn tiên thần chi thân đến giúp đỡ. Chạy đi đồng thời, trong đầu của hắn cũng đang suy tư, khai thiên đại thần năm đó, nói với không tổ quá, chỉ có hắn hiểu rõ kia đại kết giới huyền diệu sau, mới chuẩn hắn đi thần vực tìm hắn. Vậy thì cho thấy này đại kết giới huyền diệu, có thể giúp hắn đỉnh đầu hồng mông kia thế giới vậy công kích. Lại như ta ngoài thân thế giới này một dạng, trong lòng lẩm bẩm, nhưng không tổ phương pháp sử dụng, khẳng định cùng ngươi bổ thiên không giống nhau. Hắn hẳn là đem đại kết giới huyền diệu, hóa thành một môn cực kỳ cao minh hộ thân thủ đoạn. Bảy đạo nhân mã bên trên nói tiếp, không sai, nếu có thể thôi diễn ra đến, tuyệt đối là một môn siêu cấp hộ thân thần thông, dù cho xung kích không tới tổ cảnh, nhưng vạn giới du tiên thần thông, nên có thể cứng đỉnh. Dọc theo con đường này, liền không gian vĩnh phong nói không chắc cũng có thể bớt đi. Lục dục đạo nhân cũng nói, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, làm sao sử dụng đây? Vấn đề kế tiếp, tới ngay rồi, ba người đồng thời trở nên trầm mặc, mỗi người chuyển lên đầu óc suy tư lên, bên cạnh thiên đạo chi thân đan tâm đạo nhân không nói lời nào. Ta chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, không biết qua bao lâu sau, thất tình đạo nhân trước tiên mở miệng, còn chưa nói câu tiếp theo, Phương Tuấn Mi cùng lục dục đạo nhân, trong mắt đã đồng thời sáng lên. Không sai, không tổ nhất định là đem cái kia vô pháp di động từ kết giới một dạng miếng vá lớn, dùng sống lên, không nữa là cố định đặt nơi nào đó, mà là thật đã biến thành một bộ y phục bình thường, khoác ở trên người mình, ăn mặc nó muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Lục dục đạo nhân nói rằng, Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu nói, không sai, chính là cái đạo lý này. Nguyên lý nghĩ rõ ràng, nhưng phải làm như thế nào đến? Nói cách khác, tại mọi thời khắc đều muốn duy trì ở cùng không gian chi mẫu câu thông trong trạng thái, phải là một đại tiền đề. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trước tiên mở miệng, thất tình lục dục nghe đồng thời gật đầu lên, dứt tiếng, ba người bọn họ, chính là ánh mắt thay đổi, nói thôi diễn liền thôi diễn. Đan tâm đạo nhân nhìn ba người bọn họ đạo si bình thường dáng vẻ, lắc lắc đầu, chỉ có thể tiếp nhận càng nhiều mở đường cùng hộ thân chi trách. Chuyện kia không hay,